Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 107, sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, Lâm Lung lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Lãng, trong ánh mắt ẩn chứa hàn khí trực tiếp nhường Tần Lãng dùng mình một cái cũng không dám nữa nói lung tung. Màu xanh thẳm kiếm quang theo Lâm Lung dưới chân bay lên, nhu hòa sóng linh khí đã ở giờ phút này nhộn nhạo lên, Lâm Xuyên nháy mắt cảm giác được không khí chung quanh có chút ướt át, đây càng thêm ấn chứng hắn đối với Lâm Lung linh căn thuộc tính suy đoán. Trong trầm mặc ba người đạp vào kiếm khí, Lâm Lung lập tức vận chuyển linh khí, ngự kiếm hướng ra ngoài giới bay đi. Tiểu Linh Phong bên ngoài, một đám tìm hiểu tin tức đệ tử lập tức thấy được cái kia mang tính tiêu chí kiếm quang, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Đó là Lung tiểu thư Thanh Xương kiếm, nàng là muốn đi làm gì vậy? Lung tiểu thư Thanh Xương kiếm bên trên tựa hồ còn có mấy người, chẳng lẽ là Lâm Xuyên bọn hắn? Xem phương hướng, bọn họ là muốn đi ngoại giới a hát, được cảm giác bẩm báo lên trên. Một chút đối với tình báo cực kỳ mẫn cảm đệ tử lập tức ý thức được cái gì, quay người cấp tốc rời đi, muốn đem bọn hắn chứng kiến tin tức đưa về. Trong lúc nhất thời phá không bôn tập thanh âm bên tai không dứt, đối với những người này mà nói, bọn hắn càng sớm đem tự mình lấy được tình báo đưa trở về, lại càng có thể được đến người sau lưng thưởng thức, đây chính là bọn họ giá trị thể hiện, cho nên giờ phút này đều là lấy ra bản lĩnh xuất chúng, thậm chí có người trực tiếp dùng đặc thù quyền trục tại truyền lại tin tức. Bách Linh Sơn phạm vi, một ngọn núi cao biến mất tại tầng tầng mây mù tầm đó, trong đó ngọn núi chính trên, đang. Có một thiếu niên tại tỉ mỉ chăm sóc một tòa vườn hoa, trong đó nở rộ lấy rất nhiều kỳ dị đóa hoa trá tự yên đỏ, trông rất đẹp mắt. Chủ nhân, vừa mới nhận được tin tức Lung tiểu thư ngự kiếm mang theo Tiểu Linh Phong ba người, hướng Lâm gia bên ngoài đi rồi. Một cái Lâm gia đệ tử cung kính quỳ một chân trên đất đối mặt cách đó không xa đang tại tu bổ nhánh hoa thiếu niên nói ra. Ồ, trong tay thiếu niên động tác hơi chậm lại, lập tức đem một cái vặn vẹo cành cây cắt đứt, sau đó tiếp tục nói ra, không nên có đồ vật nên tu bổ mất, không phải vậy toàn bộ hoa đều khó coi, chủ nhân có ý tứ là. Tên đệ tử kia mắt sáng lên, thận trọng hỏi, Vương Bình bọn hắn trở về rồi sao? Thiếu niên hỏi, hồi công tử, bọn hắn ra ngoài làm việc còn không có phản hồi. Vậy thật đúng là có hơi phiền toái đâu. Cái này nhiều thêm, đồ vật cũng không phải tùy tiện phái một người liền có thể tu bổ đấy, ít nhất phải trúc cơ sơ kỳ mới có thể bảo hiểm một điểm. Thiếu niên một bên chạy tại trong bụi hoa tra xét kiều nộn đóa hoa, một bên không nhanh không chậm nói ra. Tên đệ tử kia tiếp tục cung kính quỳ trên mặt đất chờ đợi lấy thiếu niên phân phó, hắn biết rõ chỉ cần trước mắt thiếu niên này muốn làm đấy, liền không có làm không được bởi vì hắn là Bách Linh Tử, là Lâm gia bổn gia đệ tử, cũng là Lâm gia thế hệ này trong bài danh trước năm tuyệt thế thiên kiêu, hắn tựu là Lâm Thân. Được rồi, muốn hoa lớn lên tốt vẫn thật là được tiếp theo phen công phu, không phải vậy luôn có một ít dư thừa cành cây để cho người không cách nào chịu đựng. Lâm Thân như là lẩm bẩm lầu bầu nói ra, sau đó ngồi dậy theo trên tay chiếc nhẫn phất qua, lóe lên một. Cái lấy ánh sáng màu đỏ thạch châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Cầm đi đi, đây là thập kiếm sát trận trận cơ thạch, ngươi lại đi chọn 9 tên luyện khí kỳ đệ tử, dùng vật ấy bày trận mới có thể tu bổ mất Lâm gia trên thân dư thừa đồ đạc. Lâm Thân hời hợt nói, đem hạt châu màu đỏ ném cho quỳ trên mặt đất đệ tử, liền không tiếp tục để ý chuyện này, chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ đi. Vâng, tên đệ tử kia hai tay tiếp nhận trận cơ thạch cung kính lui ra phía sau ly khai, biến mất tại Linh Sơn phía trên. Cùng một thời gian, mặt khác một tòa Bách Linh Sơn bên trên. Dư Quảng, chuyện lần này liền giao cho ngươi, theo ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn đùa chơi chết cái kia luyện khí kỳ tiện nhân tuyệt sẽ không có vấn đề gì, có thể ở luyện khí kỳ thi triển pháp thuật thì sao? Cuối cùng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, đụng với chân. Chính trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng dạng phải chết. Đứng tại trong đại điện một thiếu niên sắc mặt âm lãnh nói. Thuộc hạ minh bạch tuyệt sẽ không nhường công tử thất vọng. Quỳ gối trước mặt thiếu niên một cái nam tử nói ra. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng nữ nhân của ta, Lâm Lung há lại ngươi có thể nhúng chàm đấy, ngươi bất quá là ngoại môn một cái đồ đê tiện mà thôi, cho rằng bằng vào điểm này buồn cười thiên phú liền có thể tại ta Lâm ra dừng chân sao. Thật là tức cười, ta muốn giết chết ngươi còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Thiếu niên lời nói lạnh như băng quanh quẩn tại trong đại điện, người đã quay người đi ra ngoài cửa. Đợi đến lúc tiếng bước chân đã không nghe được thời điểm, quỷ sát Dư Quảng mới ngẩng đầu lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái Lâm Duệ rời đi phương hướng. Xem ra lần này Lâm Duệ công tử thật sự tức giận chứ, cũng thế, truyền ra chuyện như vậy, mặc dù chứng minh là đúng là giả dối, cũng sẽ khiến người không thích, huống chi là một mực truy cầu Lung tiểu thư Lâm Duệ công tử đâu này, có thể nhịn đến bây giờ đều là cái kỳ tích đâu. Dư Quảng tự lẩm bẩm, lập tức quay người đi ra đại điện, hướng phía Lâm gia bên ngoài tiến đến. Cùng lúc đó, toàn bộ Lâm gia nhìn Lâm Xuyên không vừa mắt, muốn trừ chi cho thống khoái người nhao nhao ra tay, phái người theo dõi Lâm Xuyên. Bất quá Lâm Xuyên lần này hành động tới đột nhiên, trước kia không có chút nào báo hiệu, hơn nữa Lâm Lung ngự kiếm đưa tiễn, khiến cho suy nghĩ rất nhiều muốn ra tay với Lâm Xuyên người trở tay không kịp chuẩn bị, thậm chí là người bên cạnh tay nhất thời cũng dọn không đi ra, chỉ có thể phái ra một ít thực. Lực không đủ, nhưng lại am hiểu ẩn nấp truy tung đệ tử trước một bước theo dõi đi lên, sau đó lại đi triệu tập sát thủ. Đây cũng là vì cái gì Lâm Xuyên quyết định ly khai, nhưng là tại thời khắc cuối cùng mới đi tìm Lâm Lung đàm phán, cùng với nói cho Trương Nhạc Dương Hàn Thanh bọn người, chính là vì tránh cho sớm tiết lộ tin tức mà tìm Lâm Lung thay đi bộ cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Không phải vậy bọn hắn tự hành đi ra ngoài, trên đường thời gian hao phí không nói cho những cái kia muốn ra tay giết người của hắn thời gian chuẩn bị, cái kia chính là tự mình tìm đường chết rồi, Lâm Xuyên còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Một đường không nói chuyện, Lâm Lung không hỏi thăm Lâm Xuyên hướng đi, Lâm Xuyên cũng vui vẻ được thanh nhàn, không có chút nào giải thích, bốn người cứ như vậy trầm mặc thẳng đến. Lâm gia bên ngoài cũng là xem như hài hòa, ngoại trừ Tần Lãng. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, Lâm Lung ngự kiếm trong quá trình tổng hội tiết lộ một ít cuồng phong, thẳng đến Tần Lãng mà đi, thổi chúng Tần Lãng ngã trái ngã phải, vẫn không thể nói cái gì, chỉ có thể dùng u oán ánh mắt nhìn xem Lâm Xuyên cùng với trốn sau lưng Lâm Xuyên bộ luyện sư. Ra Lâm gia thủ hộ pháp trận, Lâm Lung cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là lại đi xa xa nhiều chạy rồi một ít, đem Lâm Xuyên ba người đặt ở một chỗ quan đạo bên cạnh, mà lại chỗ đó địa hình bốn phía so sánh phức tạp, lợi cho ẩn núp cùng bỏ chạy. Không có giải thích thêm cái gì, Lâm Lung hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp ngự kiếm ly khai. Lung tiểu thư tự hồ cũng không xấu đâu này, nàng đem chúng ta để ở chỗ này, trên thực tế là đang giúp chúng ta che giấu hành tích. Bộ luyện sư suy, đoán nói, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nhìn xa ánh kiếm màu xanh lam biến mất ở chân trời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đợi đến lúc sau một khắc mở ra thời điểm, con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi lên, nguyên bản bình hòa mâu quang nháy mắt nhiều hơn một vòng lăng lệ ác liệt cùng sát phạt. Biakogan, cách chương.